Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 39, quán trài chen chúc huyên náo, A Ước bị người phía sau đưa đẩy, không tự chủ đến gần Trương Mông vài bước, sau đó cả thân thể đều dán lên sau lưng Trương Mông. Trương Mông thấy vậy giơ tay giúp A Ước cản dòng người đang liên tục chen đẩy hắn, có chút bất đắc dĩ mở miệng, A Ước, ngươi vẫn nên đi ra ngoài trước đi, ta mua nước trà xong thì đi tìm ngươi. A Ước cho dù bị chen lấn phải dán sát vào Trương Mông lại vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, còn có vẻ nhàn hà thoải mái cầm lọn tóc Trương Mông chơi đùa, ta sợ lỡ ta rời đi, Trương Mông tỉ tỉ liền bị nam nhân khác câu dẫn đi mất, hắn nói xong, còn vô tình hay cố ý liếc qua một góc quán hẻo lánh, Trương Mông đã quen nghe mấy lời nói không cố kỵ hắn, nên cũng không còn quá khó xử, chỉ là sợ người khác nghe được sẽ làm hư danh tiếng hắn, nàng quay đầu lại cảnh cáo Trừng A Ước một cái, ngươi còn nói chuyện như vậy, ta liền để Kim Nguyệt nói cho ca ca ngươi biết, để hắn dạy bảo ngươi thật tốt lại. Nàng mua nước trà, lại mua một chút điểm tâm, liền kéo tay áo A Ước ra khỏi quán trà. A Ước còn cố níu lấy tóc nàng, Trương Mông liền trực tiếp đem tóc túm trở về. Nàng đem nước trà đổ một nửa vào túi nước mắt bên hông, rồi đem nó đưa cho A Ước. Điểm tâm vừa mới mua cũng đưa cho hắn, cho ngươi, uống xong ăn xong liền về nhà đi, cùng ta một buổi sáng, ngươi cũng không thấy nóng, không chê mệt mỏi sao. A Ước mở ra túi giấy chứa điểm tâm, từ bên trong lấy ra một miếng bánh, bỏ vào trong miệng Trương Mông. Trương Mông tỉ tỉ, ngươi cũng ăn đi. Trương Mông đột nhiên bị nhét điểm tâm vào miệng, hai má phình ra, cộng thêm việc nàng bị phơi nắng đến mức màu da trắng trẻo cũng lộ màu đỏ hồng, làm khuôn mặt tựa như một trái táo. A Ước hơi ngẩn ra, không kìm lòng nổi lấy ngón tay chọc chọc gò má nàng. Trương Mông, hắn là ai? Một thanh âm lạnh lùng ở chỗ không xa vang lên. A Ước vô tình liếc qua nam tử lục y, khóe môi nhếch lên dáng vẻ tươi cười với ý tứ hàm xúc không rõ, cuối cùng cũng nhịn không được mà xuất hiện rồi sao, liên tục tránh ở nơi hẻo lánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Trương Mông, phỏng đoán cũng là một nam tử ái mộ nàng đi. Trương Mông nghe được thanh âm lạnh lùng có chút quen thuộc kia, quay đầu nhìn lại thấy người kia một thân lục y, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, đúng là Hứa Lục Trà, tâm nàng bỗng dưng nhảy dựng. Có cảm giác đột ngột muốn xoay người rời đi, Hứa Lục Trà quá khó chơi rồi, nàng chẳng hề nghĩ lại chọc hắn thương tâm, chọc hắn khóc nữa. Hứa công tử, Trương Mông nhìn hắn khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm tính toán lấy cớ thoát thân, đằng sau Hứa Lục Trà xuất hiện một nữ tử dung mạo thanh tú đi theo, trước một khắc đó còn vây quanh Hứa Lục Trà thao thao bất tuyệt nói gì đó, nhưng khi nghe Hứa Lục Trà lạnh giọng chất vấn một người cách đó không xa, nàng ta mới dừng lại, nâng một đôi đỏ rừng rực lên. Nhìn về phía Trương Mông, Trương Mông tự nhiên cũng nhìn thấy nữ tử sau lưng Hứa Lục Trà, thấy nàng ngũ quan có chút quen thuộc, nghĩ một chút liền nhớ đến chuyện từng ở dưới trường đình thấy nàng lưu luyến chia tay với Hứa Lục Trà, là Trần Trừng. Trương Mông khẽ gật đầu với nàng, hơi mỉm cười nói, ngươi hẳn là Trần Tiểu Thư đi, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Trừng cho dù trì độn cũng biết nữ tử trước mặt này mặc trang phục bộ khoái là ý trung nhân của Hứa Lục Trà, thời điểm nàng không ngừng khẩn cầu Hứa Lục Trà cho nàng cơ hội. Hứa Lục Trà đột nhiên gắt gao dương mắt nhìn một chỗ, đôi mắt phím hồng, rất lâu không lên tiếng, nàng thuận theo ánh mắt Hứa Lục Trà nhìn lại, liền nhìn thấy nàng ấy, chờ nàng ra khỏi quán trà, Hứa Lục Trà cũng nhanh chóng đi ra theo. Trần Trừng nhìn Trương Mông, thấy nàng tư thế oai hùng hiên ngang, ngũ quan ôn nhu, nụ cười ấm áp, cho dù nàng vốn đối với Trương Mông có phần bất mãn không thích, thì cũng không chán ghét nổi Trương Mông. Trần Trừng nhíu mi nhìn nàng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hướng về Trương Mông gật đầu, Trương Mông, ta hỏi ngươi, hắn là ai? Hứa Lục Trà không để ý đến Trần Trừng đi theo phía sau hắn, gương mặt tuấn tú tái nhợt âm trầm, từng bước một tiến tới gần Trương Mông. Trương Mông thấy thanh âm hắn đè nén, hai tay nắm chặt, tự hồ như đang nhẫn nhịn, nàng liền nghĩ đến trước đây khi nàng cự tuyệt hắn, hắn liền nổi điên công kích Lâm Hạo, nghĩ vậy Trương Mông nhanh chóng không để lại dấu vết trắng trước mặt A Ước, có chút đề phòng nhìn hắn, Hứa công tử, hắn là... Ta là vị hôn phu của Trương Mông tỷ tỷ. A Ước phản phất như không nhìn thấy sát khí từ ánh mắt Hứa Lục Trà, mỉm cười thò đầu ra nhìn hắn, cắt ngang lời nói của Trương Mông. Trương Mông mặt tối sầm, lấy cùi chỏ thọt người phía sau, thấp giọng quát nói, A Ước, chớ nói bậy. Hứa Lục Trà nghe lời A Ước nói, gương mặt tuấn tú tái nhợt, tay phải hắn mạnh mẽ nắm chặt quạt xếp, mũi nhọn của phiến quạt mơ hồ lộ ra hàn quang. A Ước liếc qua chiếc quạt xếp kia, mặt không đổi sắc, vẫn giữ vẻ mỉm cười nhìn Hứa Lục Trà, ngươi hẳn là Hứa công tử đi, nghe nói Trần Tiểu Thư đã hướng ngươi cầu hôn rồi. chúc mừng các ngươi, vậy ta cũng nên đổi lại gọi ngươi là phu lang của cử nhân đi nhỉ, đáng tiếc, ta cùng thê chủ đại nhân lại không thể tham gia lễ thành thân của các ngươi được, dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến vậy. Trương Mông nghe thấy A Ước lại nói năng lỗ mãng, không ít lời cay độc, hận không thể xoay người che miệng hắn. Hứa Lục Trà mắt lạnh nhìn A Ước, nắm chặt quạt xếp trong tay, khiến tay hắn vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, cười lạnh nói, đệ đệ cũng chỉ là một tiểu tử chưa lớn mà thôi, lại đi học người khác vội vã kêu nàng là thê chủ đại nhân có phải rất không biết xấu hổ hay không, hay là ngươi trời sinh đã bị ổi, tuổi còn nhỏ đã không chờ đợi được muốn tìm nữ nhân. Dáng vẻ tươi cười của A Ước khẽ cao, đôi mắt đào hoa nhìn Hứa Lục Trà từ trên xuống, ta nghe nói Tam công tử Hứa phủ tài mạo song toàn, ôn tồn tao nhã, không nghĩ tới vừa mở miệng lại thô bỉ khó lọt tai như thế, nguyên lai hết thảy những khen ngợi về Hứa công tử đều chỉ là tin đồn mà thôi. Hắn kéo kéo tay áo Trương Mông, khuyên nhủ, Trương Mông tỷ tỷ, ngươi về sau không nên cùng người như vậy lui tới, ta sợ hắn làm bẩn thanh danh của ngươi. Hứa Lục Trà nâng đôi mắt đẹp lạnh như băng, ác độc, hận không thể dùng quạt xếp cắt vỡ cổ họng người kia, mỹ mâu hắn khinh thường quét qua A Ước một cái, lạnh lùng nói, Trương Mông, vị đệ đệ này cử chỉ quá lỗ mãng, không biết xấu hổ, nàng có phải mắt bị mù rồi mới đi cưới hắn không, cưới rồi có thể cả đời sẽ phải coi chừng hắn, kẻo hắn lại tìm nữ nhân hoang dã nào đó tư thông với nhau. Trương Mông thấy bọn họ nói chuyện đối chọi gay gắt, lúng túng khó xử, trần trừng đứng sau lưng Hứa Lục Trà. Nghe lời nói cay nghiệt của hắn, tâm khiếp sợ tự như từ trước đến nay đều không biết qua dáng vẻ này của hắn. Trà nhi, người, A Ước cùng Hứa Lục Trà vẫn còn đang đánh nhau bằng miệng, lời nói cay nghiệt đã thương người như thế nào cũng nói ra, Trương Mông một câu cũng không chen vào được, thấy có người đi đường bắt đầu chú ý tới bên này, thật là, cho dù bọn họ không thèm để ý mặt mũi thì Trương Mông nàng vẫn còn để ý đó, nàng kéo lấy tay áo A Ước cách ra vài bước, thấp giọng trách mắng hắn. Đừng cãi nữa, ngươi có còn muốn giữ lại thanh danh cho mình nữa hay không? A Ước thu hồi mắt nhìn về phía Hứa Lục Trà, đôi mắt đào hoa đầy lãnh ý đối diện với ánh mắt sáng ngời của Trương Mông liền chậm rãi biến mất, thay vào đó là một tia ôn nhu. Được, ta nghe lời Trương Mông tỷ tỷ. Trương Mông nghiêng đầu nhìn Hứa Lục Trà, mỉm cười nói, Hứa công tử, A Ước còn nhỏ có hơi không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn so đò, ta thấy ngươi cùng Trần Tiểu Thư tự hồ còn chuyện muốn nói. Vậy ta với A Ước cáo từ trước vậy. Hứa Lục Trà mỹ mâu phím hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi anh đào đã bị hắn cắn ra máu tươi, hắn bước lên một bước gắt gao bắt lấy cánh tay Trương Mông, run giọng nói, Trương Mông, ngươi trước hết đừng đi, ngươi nói cho ta biết tên nam tử này rốt cuộc có phải là ý trung nhân của ngươi không, bởi vì hắn cho nên ngươi mới cự tuyệt ta sao. Trương Mông cảm giác cánh tay mình sắp bị hắn bẻ gãy rồi, Hứa công tử, ngươi thả ta ra trước đã. Trương Mông, Hứa Lục Trà cúi đầu, tóc dài đen nhánh che kín mặt, cả người hắn run rẩy, hàm răng cắn chặt khanh khách rung động, tự hồ như đã nhẫn nại đến cực hạn, vừa lúc một giọt nước mắt vừa rơi xuống trên tay phải, quạt xếp trên tay bắn ra mũi nhọn, dùng sức đẩy ra Trương Mông, vùng quạt xếp liền hướng A Ước đâm tới, tâm tình hắn mất khống chế, Trương Mông quá sợ hãi, nhanh chóng xoay người dùng bội đao trên lưng quét qua chắn rơi quạt xếp trong tay hắn. Gắt gao bắt lấy cánh tay không cho hắn cử động, chỉ là dường như Hứa Lục Trà đã quyết tâm muốn giết A Ước nên liều mạng giãy giụa, Trương Mông không chế trụ được hắn, dứt khoát đem hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ mảnh mai của hắn. Hứa Lục Trà toàn thân cứng đờ, khát vọng đối với Trương Mông mãnh liệt như sóng biển ùn ùn kéo tới đem tâm tình kích động của hắn phá hủy, bao phủ lấy mỗi một cái góc nhỏ trên toàn thân hắn, hắn yêu nàng, hắn không thể không có nàng. Hắn không thể để cho nàng cùng nam nhân khác thành thân, vì cái gì nàng lại không yêu hắn, vì cái gì mà nàng lại coi hắn như có cũng được không có cũng không sao, tại sao nàng lại cùng nam nhân khác thành thân. Hắn tự hồ như lên cơn điên thật, xoay người cúi đầu hung hăng hôn xuống môi Trương Mông, Hứa công tử. Trương Mông dùng sức đẩy Hứa Lục Trà, không tránh thoát được hắn, môi nàng bị gặm đến nỗi đổ máu rách da, bên trong miệng tràn ngập vị tanh của máu. Trương Mông nghe được từng đợt tiếng kinh hô của người vây xem, còn có tiếng kinh ngạc thương tâm hô lên của Trần Trừng. Trương Mông còn cảm nhận được A Ước đi đến bên cạnh bọn họ, liều mạng đẩy Hứa Lục Trà đang ôm nàng ra, nhưng lại không nhích ra được chút nào. Hứa, Lục Trà, ngươi buông ta, ra. Trương Mông dùng sức cắn môi của hắn, đem môi hắn cắn rách máu tươi đầm đìa, hắn cũng không hề buông lỏng tay ra. Qua một hồi lâu, vài bộ khoái cách gần đó chạy đến, vài người đem Hứa Lục Trà kéo ra. Trương Mông mới thoát khỏi xiềng xích trói buộc của hắn, Hứa Lục Trà mang đôi mắt phủ tro tàn, vẻ mặt tuyệt vọng tràn ngập gương mặt tuấn tú của hắn. Trương Mông, Trương Mông, nước mắt trong suốt từ gò má hắn chảy xuống, mỗi một tiếng gọi hắn đều lẩm bẩm kêu tên nàng, cho dù vừa rồi Trương Mông oán giận hắn đối với nàng như vậy, hiện tại nhìn thấy hắn toàn thân tuyệt vọng, tâm nàng bỗng khó chịu, vốn là khi Hứa Lục Trà hành động như vậy với nàng, dựa theo quy củ phủ nha môn, tối thiểu cũng có thể phán hắn một tội khinh bạc nữ tử, thế nhưng Trương Mông lại thay Hứa Lục Trà nói chuyện, nhờ vả bộ khoái đừng bắt hắn, nàng tha thứ cho hắn. Tử Y rất nhanh liền nhận được tin chạy đến, thời điểm hắn đến, nghe được mọi người còn đang thảo luận sự tình của Hứa Lục Trà, nói hắn khinh bạc Trương bộ khoái, nói hắn một thân nam tử lại không biết xấu hổ, quả thực có bao nhiêu khó nghe đều nói ra. Tử Y sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ kể từ lúc công tử bị Trương bộ khoái cự tuyệt, tâm tình hắn trở nên rất cổ quái, nhưng hắn tuyệt đối lại không nghĩ tới công tử thế nhưng lại làm ra loại chuyện khinh bạc Trương bộ khoái thế này.